Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Ngươi đang giả vờ cái gì? Rất nhanh, Trương Thừa Tụng xuất hiện. Trương gia dòng chính tất cả đều đi theo Trương Thừa Tụng về sau. Một nhóm trọn vẹn hơn 100 người hướng phía võ đạo trường đi tới, khí thế rộng rãi cực. Nhìn xem, Trương gia kia trên 100 cái dòng chính, hơn phân nửa đều là nguyên hoàng giả. Bực này thế lực, coi là thật khủng bố. Nhất là Trương gia mấy cái cho phụng, thậm chí đạt tới nguyên thánh giả cấp bậc, làm người sợ run mạnh. Trương Thừa Tụng nhìn giếng cổ không gợn sóng, bước chân vô cùng vững vàng, trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Trên mặt những cái kia xưng thương thế, hoàn toàn tốt, mới một ngày a, liền hoàn toàn tốt, có thể nghĩ Trương gia chữa bệnh điều kiện tốt. Theo Trương Thừa Tụng đến, trên đài cao cũng nhiều ra hai người, một người là Trì Thanh Ngữ, một người là Tô Dương. Tô Dương ngược lại là sớm đến mấy phút, Trì Thanh Ngữ chủ động tìm tới hắn, trò chuyện, đối mặt Trì Thanh Ngữ lấy lòng. Tô Dương mặc dù không cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có tận lực cự tuyệt. Vừa vặn, có thể từ Trì Thanh Ngữ nơi đó biết một chút liên quan tới thánh địa sự tình. Hai người trò chuyện vẫn được. Theo Trì Thanh Ngữ cùng Tô Dương xuất hiện, trong chốc lát, có chút ồn ào võ đạo trường bên trên yên nĩnh một chút, đại đa số ánh mắt đều trên Tô Dương, hiếu kỳ, vô cùng hiếu kỳ. Ai có thể nghĩ tới, một cái nghe nói đến từ Trung Linh thành dạng này thành trì nhỏ người, một cái chỉ có 18 tuổi Lôi Châu võ đạo đại học tiểu tử, hiện tại vậy mà có thể cùng thánh địa Thủy Hành Tông chân truyền đệ tử chuyện trò vui vẻ. Thậm chí còn có thể cùng Trì Thanh Ngữ cùng một chỗ ngồi tại trên đài cao, trở thành khách quý, đến quan sát Trương Thừa Tụng diện khảo thí. Nghe nói kẻ này là Tô Linh Lung nam nhân, còn chiếm lấy Trương Thừa Tụng thích Đồng Lam. Trương Thừa Tụng đều cho kẻ này ép tới không thể ngẩng đầu. Thực tế là làm người hiếu kỳ. Phía dưới, Trương Thừa Tụng nắm chặt nắm đấm, khuất nhục tới cực điểm. Tô Dương có tư cách gì ngồi tại chỗ khách quý ngồi? Đến cao cao tại thượng quan sát mặt của hắn kiểm tra khảo thí. Dựa vào cái gì? Bằng Tô Dương cái kia đáng chết tứ tinh cấp hỏa thuộc tính đan điền sao? Một cái dựa vào nữ nhân, ăn bám đồ vô sỉ. Trong đám người, Tô Linh Lung, Lâm Khinh, Từ Di, Trần Ly, Đồng Lam đều tại, tựa như là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Lúc đầu, các nàng đối với Trương Thừa Tụng diện khảo thí, một chút xíu hứng thú đều không có. Có thể Tô Dương đều đến, còn nhận mời trở thành khách quý. Như vậy, các nàng cũng liền tới đến một chút náo. Tại Tô Dương cùng Trì Thanh Ngữ hai người nhập tọa về sau, Trì Thanh Ngữ mở miệng nói, Trương Thừa Tụng, diện khảo thí, bắt đầu, ngươi hẳn phải biết Thánh Địa Thủy Hành Tông là một tòa thiên hướng về thủy thuộc tính tông môn a. Vâng, Trương Thừa Tụng hít sâu một hơi, lắng lại tâm tình của mình, nói, Linh Nhi, đem lên đan điền chắc thí dụng cụ. Trì Thanh Ngữ thanh âm lớn một chút, Diêu Linh Nhi mau từ nguyên giới trung xuất ra đan điền chắc thí dụng cụ. Đỉnh cấp đan điền chắc thí dụng cụ trên địa tinh đều rất ít có thể tìm tới, chỉ có tại thánh địa mới có giá cao như thế. Cái này đan điền chắc thí dụng cụ nhìn vô cùng tinh mỹ, khoa huyễn, đặt lịch tràng trung lập tức thành tràng trung tất cả mọi người tiêu điểm. Khảo thí đan điền trên thực tế chính là tràng diện này kiểm tra khảo nghiệm trọng điểm nhất, cái khác đều có thể không đáng kể. Sở dĩ làm tình cảnh lớn như vậy, nói cho cùng là cho Trương Thừa Tụng phúc lợi, ngay trước mặt người đông nghìn nghịt, cho Trương Thừa Tụng vinh quang, cho Trương gia vinh quang, chỉ thế thôi. đây là thiên hàng đan điền chắc thí dụng cụ, là thánh địa bên kia nguyên giới tông mới khai phá đan điền chắc thí dụng cụ. So với đời cũ đan điền chắc thí dụng cụ, tinh chuẩn hơn, càng thêm trực quan, chỉ thanh ngữ giới thiệu một câu. Tiếp theo, nói, Trương Thừa Tụng, bắt đầu đi. Vâng, Trương Thừa Tụng trọng trọng gật đầu, đột ngột, lại cười, lại buông lỏng, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, là nên triệt để bạo lộ ra. Song đan điền, là nên bạo lộ ra, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chẳng phải vì hôm nay rung động sao? Ức vạn chúng chú mục hả? Trương Thừa Tụng từng bước một đi vào đan điền chắc thí dụng cũ. Sau đó, hiện trường rất nhiều người đều khẩn trương lên, thậm chí nín thở, dù sao, đây là liên quan đến Trương Thừa Tụng có thể hay không tiến vào thánh địa trọng yếu nhất một bước. Vừa mới đi vào đan điền chắc thí dụng cũ, kia đan điền chắc thí dụng cũ phía trên, liền đãng tràn lên nhất tầng quang mang. Sau đó, tích tích tích thanh âm vang lên, vang đại khái hơn 10 âm thanh. Sau đó, đan điền chắc thí dụng cụ khảm nạm trên màn hình, vậy mà thêm ra hai cái đồ án, hai cái cùng loại với hình tròn, phân tán đồ án. Không chỉ có như thế, kia đan điền chắc thí dụng cụ càng là trực tiếp lên tiếng. Song đan điền, lục tinh cấp thượng phẩm thủy thuộc tính đan điền, lục tinh cấp hạ phẩm phong thuộc tính đan điền. Sau đó toàn bộ võ đạo trường chỉ còn lại lặng lẽ không một tiếng động, châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Tĩnh, quá yên tĩnh, tĩnh dọa người, rất nhiều người trực tiếp mở to hai mắt nhìn, đầu óc đều ông nổ vang. Bọn hắn nghe được cái gì? Song đan điền, trong truyền thuyết song đan điền là thủy thuộc tính lục tinh cấp thượng phẩm đan điền, rất rung động. Có thể tất cả mọi người rõ ràng đều biết, có thể song đan điền, một mực không biết a. Ngay cả trên đài cao Chỉ Thanh Ngữ đều lập tức đứng lên, rất là kinh hỉ. Song đan điền, rất tốt. Song đan điền nguyên lực tu luyện giả thật cực kỳ hiếm thấy. Mang song đan điền, có thể nói, tu võ tốc độ vốn là nhanh hơn người khác chí ít 2 lần. Chớ đừng nói chi là có thể phù hợp 2 chủng loại nguyên võ kỹ. Song đan điền, chỗ tốt vô tận, nhất là tại thánh địa. Thủy Hành Tông trong lịch sử đã từng có một cái song đan điền nguyên lực tu luyện giả. Về sau thành tựu cực lớn. Tốt, tốt, tốt. Chỉ Thanh Ngữ liên tiếp nói 3 hảo tự. Ngay cả kia gương mặt xinh đẹp đều có một điểm đỏ lên. Nhìn là rất kích động. Về phần Diêu Linh Nhi cùng Tôn Hy Lâm càng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kích động đều có chút khống chế không nổi. Dưới đài, những cái kia người Trương gia, nhất là Trương Thừa Tụng thân nhân, cả đám đều bị to lớn kinh hỉ làm choáng váng đầu óc. Từng cái thậm chí chỉ còn lại cười ngây ngô. Vậy mà là song đan điền, liền xem như không nhìn chúng Trương Thừa Tụng Tô Linh Lung, Từ Di chúng nữ cũng hơi nhíu mày. Mặc dù chán ghét Trương Thừa Tụng, thế nhưng không thể không thừa nhận song đan điền hiếm thấy cùng khủng bố. Trương Thừa Tụng đây là muốn một bước lên trời a. Có chút ý tứ, thậm chí ngay cả một mực ẩn nấp tại Tô Dương sau hồn Thiển Nhi đều từ trong không khí hiển hiện, đứng tại Tô Dương bên cạnh, lẩm bẩm một câu. Chỉ có Tô Dương, thần sắc nhàn nhạt, có chút không thú vị. Lúc đầu là hắn biết Trương Thừa Tụng là song đan điền, mặt khác song đan điền rất nghiêu sao, chính mình có vẻ như đều 4 cái đan điền đi, 4 cái trong đan điền còn có 3 cái thất tinh cấp, 1 cái bát tinh cấp. Tô Dương có chút buồn bực ngán ngẩm, có chút lười biếng nằm ở nơi đó. Phía dưới, tại khảo thí đan điền về sau, Trương Thừa Tụng ánh mắt hướng phía Chỉ Thanh Ngữ nhìn lại, cũng hướng phía Tô Dương nhìn lại. Chỉ Thanh Ngữ kích động, hắn nhìn ở trong mắt, có chút đắc ý, có thể Tô Dương vậy mà vậy mà là không có chút nào tự ba động. Tựa hồ, một chút xíu đều không khiếp sợ. Không sợ, không khủng hoảng. Cái này khiến hảo tâm của nàng lập tức kém một tia. Trương Thừa Tụng thật sâu nhìn chằm chằm Tô Dương, hận không thể chửi ầm lên. Ngươi một cái dựa vào nữ nhân ăn bám rác rưởi, ngươi trang cái gì? Đương nhiên, nhìn thấy Tô Dương sau hồn thiển nhi, hắn không dám mắng, hoàn toàn không dám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.